Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, thứ 166 chương mẫu hậu, ta thích ngươi, nghĩ tới đây, bình an trong lòng ngọt ngào, chán gian, đều là hưng phấn ngọt ngào hơn dỗi vẻ, đối với bình an tâm tư, Dạ Quân Lăng một điểm cũng không biết, mặc dù, Dạ Quân Lăng không thích nữ nhân trước mắt này, thế nhưng, hắn là một rượu ngon người. Bây giờ, trước mặt có rượu ngon như vậy, tự nhiên trước hào hào uống sảng khoái một phen. Đãi công nhân bưng tới kia một bộ thủy tinh chén rượu hậu. Dạ Quân Lăng càng phất phất tay, nhượng công nhân toàn bộ lui ra. Dù sao, hắn uống rượu thời gian, tôi không thích người khác quấy rầy hắn. Ở thối lui công nhân hậu, Dạ Quân Lăng liền đứng lên, một tay vén nổi lên ống tay áo. Liên cầm lên vò rượu, vì mình hòa bình an hai người rót một chén rượu, thân thủ bưng lên kia dùng thủy tinh chén rượu trang rượu ngon. Dạ Quân Lăng không khỏi nhẹ nhàng giơ cao, chỉ thấy, kia óng ánh trong suốt rượu ngon, ở đó tinh xảo thủy tinh trong chén rượu mặt, tản ra một loại mê người sáng bóng, hình như kia óng ánh kim cương tựa như, rất là mê người, dù cho không uống. Đã bị trầm mê trong đó. Thấy vậy, ngồi ở một bên bình an, trên mặt không khỏi ngẩn ra, mở miệng kinh hô, hoa, đẹp quá, ha ha, đó là tự nhiên, hoàng kim quế phải có thủy tinh chén rượu phụ trợ, uống mới thống khoái thích ý. Đến, ngươi bây giờ uống một chén. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, bình an không do dự, chỉ là bưng lên trước mặt thủy tinh chén rượu. Chậm rãi bình thường một ngụm mà chỉ cảm thấy, nhập khẩu ngọt hương, kia nồng đậm mùi hoa quế, càng cấp tốc tràn ngập ở trong miệng, thật lâu không tiêu tan, rõ ràng vừa rượu này, nàng đã uống quá hai đại bát, thế nhưng vừa nàng từng ngụm uống, chỉ cảm thấy rượu này hảo cay hảo nồng, thế nhưng bây giờ, dùng thủy tinh chén rượu uống, cảm giác cư nhiên hoàn toàn khác nhau, kia thơm ngọt mùi hoa quế. Nhượng bình an trên mặt ngẩn ra, hạnh con ngươi sáng ngời, nhịn không được mở miệng kinh hô một tiếng, nguyên lai như vậy uống rượu, vị đạo hoàn toàn khác nhau đâu. Rượu này, uống ngon thật, nghe thấy bình an lời này, Dạ Quân Lăng khóe miệng nhất câu, mở miệng cười nói, ha ha, đó là tự nhiên, trừ hoàng kim này quế ngoài, còn có cái khác rượu, đâu có bất đồng uống pháp, thật vậy chăng? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, bình an không dám tin tưởng hỏi, thấy bình an hình như có chút không tin, như vậy sao được, kết quả là, Dạ Quân Lăng lập tức gọi tới công nhân, làm cho các nàng bưng tới đủ loại rượu ngon, còn có các loại không cần chén rượu, đến, hôm nay, để ta hào hào giáo giáo ngươi các loại rượu ngon uống pháp đi. Dạ Quân Lăng vỗ lồng ngực, ngẫu nhiên một bộ chuyên gia mô dạng. Bình an thấy vậy, chỉ là một thằng hé miệng cười, kia một xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hạnh con ngươi chung đã sớm men say mông lung, nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng hơn mình cũng không có nhận thấy được mê luyến, chỉ là, sớm đã bị trước mắt rượu ngon hấp dẫn ở Dạ Quân Lăng. Đâu chú ý tới điểm này, lúc này, ở trong mắt của hắn, trừ này đó hắn thích rượu ngon ngoài, không còn cái khác. Kết quả là, hơn 10 đàn rượu ngon, không được một hồi, liền bị Dạ Quân Lăng hòa bình an hai người uống hơn phân nửa. Mà Dạ Quân Lăng hòa bình an hai người, cũng đã sớm uống say khướt, đã sớm quên mất nay tịch ra sao tịch, đến, chúng ta tiếp tục uống, không say không về, ha ha, người uống say, nhìn bình an vẻ mặt đỏ bừng, mắt mang mơ màng. Còn không đoạn thân thủ cầm chén rượu loạn hoàng mô dạng. Dạ Quân Lăng chỉ là ngồi ở chỗ kia, ha ha ngây ngô cười, kia một tuấn mỹ trên khuôn mặt, cũng đỏ bừng một mảnh, dường như vừa trộm lau thượng đẳng yên chi tựa như, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, nguyên bản la hét không say không về bình an, cái miệng nhỏ nhắn lại là một phiết, vẻ mặt không vui nhíu mày nói, ngươi mới uống say, ta mới không có uống say. Đến, chúng ta tiếp tục uống rượu, nói xong lời này, bình an càng lung lay hoảng lay lay thân mình, theo ghế thượng đứng lên, sau đó thân thủ cầm rượu trên bàn đàn, tính toán tiếp tục vì mình rót rượu uống. Nhưng mà, Bình An lúc này đã sớm uống hơn, đâu để được động kia bình rượu. Kết quả là, hai chân lảo đảo một cái, cả người liền lập tức hướng phía bên cạnh đảo đi, mà vừa lúc, ngồi ở nàng bên cạnh, là đồng dạng uống cao Dạ Quân Lang. Theo ai ô, hai tiếng. Sau một khắc, Bình An cả người liền trọng trọng ngã xuống Dạ Quân Lăng trên người. Bị Bình An cả người áp trên mặt đất, Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt, chính không ngừng xoay tròn, ánh mắt càng không hề tiêu cự, chỉ cảm thấy áp ở trên người hắn nữ tử, trên mặt hào mơ hồ, nhượng hắn thấy không rõ lắm dung mạo của nàng. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng không khỏi hung hăng lắc lắc đầu, lại định nhãn một trông. Đương thấy rõ ràng áp ở trên người hắn nữ tử thời gian, khuôn mặt tuấn tú không khỏi sửng sốt, con ngươi đen ngẩn ra, chỉ thấy trước mắt nữ tử, cười tươi xinh đẹp, hai hàng lông mày cong cong núi xa đại, kiều mũi như ngọc, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, nhất đoạt người nhãn cầu, là kia một đôi long lanh nước trong mắt, dường như ngưng tụ thế gian tối trong suốt nước suối tựa như, làm cho người ta vừa nhìn liền luyến tiếc rời tầm mắt. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng tim đập bỗng nhiên gia tốc, bang bang phanh tim đập, phảng phất có một cái vui vẻ hươu sao không ngừng ở hắn lồng ngực nhảy loạn tựa như. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân máu, cũng như cùng nấu mở nước sôi tựa như, dần dần bắt đầu sôi trào lên, tim đập rộn lên, miệng lưỡi khô ráo, máu sôi trào, liên đới kia một đôi đầy men say con ngươi đen, càng dần dần tối sầm lại, càng nhiều một loại đạo không rõ ám một dục vẻ. Tương đối với tâm viên ý mã Dạ Quân Lăng, không cẩn thận ngã vào Dạ Quân Lăng trên người Bình An. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau một khắc, khi nàng ý thức được chính mình chính ngã vào Dạ Quân Lăng trên người thời gian, liền tính toán theo Dạ Quân Lăng trên người bò dậy. Ai biết, khi nàng hạnh con ngươi vừa nhấc, bất kỳ nhiên, liền cùng kia một đôi nóng rực con ngươi đen chống lại. Chỉ cảm thấy, thiếu niên trước mắt trong mắt, hình như có hai đám ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Bị hắn như vậy chăm chú nhìn, Bình An chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, tâm hoảng ý loạn, thế nhưng, lại luyến tiếc rời trong mắt, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rất rõ ràng có hứng thú mệnh nguy hiểm, nhưng vẫn là phấn đấu quên mình. Tâm hồ rung động, cho nên, đương Bình An nhìn thấy bị chính mình áp trong người hạ thiếu niên. Chậm rãi ngẩng đầu, dựa vào hướng của nàng thời gian, nàng không có thuyền trạch tránh né, mà là chậm rãi nhắm nghiền hai mắt con ngươi. Lúc này, nàng không biết là say, còn là còn thanh tỉnh, nàng chỉ biết là, nàng là thật thích thiếu niên này. Tương đối với Bình An tâm hồ rung động, Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy, người con gái trước mắt này, là mình ngày nhớ đêm mong, tha thiết ước mơ, lúc này, chính mình tâm tâm niệm niệm nữ tử, liền ở trước mặt mình, như vậy, để hắn giờ khắc này, quên hết mọi thứ, quên thân phận của hai người, hảo hảo, đi yêu nàng, trong lòng kích động, Dạ Quân Lăng đôi môi, không khỏi thật sâu hôn lên trước mắt nữ tử cái miệng nhỏ nhắn, là như vậy mềm mại, ngọt, dường như dương chi cam lộ tựa như, nhượng Dạ Quân Lăng nhịn không được cảm thấy mỹ mãn thán phục một tiếng. Cuối cùng, bàn tay to duỗi ra, liền chăm chú phủng ở nữ tử hai má, làm sâu sắc nụ hôn này. Hết chương.